Trương Kỷ Xoa trở về. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Bác gái ghé vào trên xe, nửa gương mặt đã sưng, không còn nhìn ra hình dạng. Chờ bà ta bỏ dậy, phía trên chiếc xe màu đỏ thắm có in một dấu khuôn mặt màu trắng. Hạc Trắng cúi đầu nhìn bàn tay của mình, phát hiện phía trên có một lớp gì đó rèn rệt. Mẹ nó ơi, quá dọa người! Hạc Trắng vội vàng lau sạch tay. Người dám đánh ta? Bác gái chật vật vịn vào xe đứng lên, chỉ vào Hạc Trắng mà mắng. Người có biết lão nương là ai không? Lão nương là Trịnh Nguyệt. Người dám đánh lão nương, người hôm nay chết chắc. Hạc Trắng nhún vai. Thế nào? Bà đánh ta thì được, ta đánh bà lại không được. Đi cái loại xe rác rưởi này, bị đánh là đáng đời. Chị Nguyệt giận dữ hét. Lời này rơi vào trong tai của Diêm Vũ, hắn cũng có chút khó chịu. Bà đánh huy đệ của ta, còn chửi xe của chúng ta là rác. Đồng Thành thật không có lúc nào bình yên, bây giờ lại có người nhảy ra làm trò. Các người chờ đấy, ta gọi điện thoại gọi người tới. Các người chết chắc. Chị Nguyệt nói xong, liền lấy chiếc điện thoại di động kiểu mới ra, chuẩn bị gọi người tới. Ai biết? Diêm Vũ một cước đạp chân ga, chiếc xe trực tiếp đâm vào chiếc Porsche của chị Nguyệt. Các người điên rồi! Chị Nguyệt bị dọa đến lùi lại mấy bước. Diêm Vũ như không nhìn thấy chị Nguyệt đang gào thét ở một bên, lại một cước đạp chân ga, nâng đầu xe lên, vì vậy mà trực tiếp đè lên Porsche. Bây giờ chiếc xe đã bị biến hình nghiêm trọng, đi sửa chữa e rằng phải mất mười mấy vạn. Nhưng Diệp Vũ không thèm để ý. Lão tử đến Rolls-Royce cũng đã đụng qua, còn sợ chiếc Porsche này của ngươi? Hạng nội địa mà có thể đè Porsche, cảm giác thực siêu việt. Mập mạp vẫn không quên mắng chửi. Chị Nguyệt cơ hồ muốn điên, chiếc Porsche này như mệnh của nàng. Ba người các ngươi, ta nhớ kỹ biển số của các ngươi, cũng nhớ kỹ tướng mạo của các ngươi. Chờ đấy, lão nương gọi cả nhà tới, tiêu diệt các ngươi. Diệp Vũ yên lặng quay cửa xe xuống, giơ ngón tay giữa với chị Nguyệt. Tục ngữ nói, ác nhân tự có ác nhân trị, nhưng thực ra là để khuyến cáo dân chúng đừng tìm ác nhân tính toán. Nhưng câu nói này với Diêm Vũ lại có ý tứ khác. Lúc gặp phải ác nhân, mình càng phải ác hơn mới có thể trị được hắn. Chàng bức, Hát Trắng ngồi trên xe, lời nhắc cùng bà điên này tính toán. Ba người lái xe như không có việc gì mà tiếp tục đi tới. Chị Nguyệt đuổi theo mấy bước, lại bởi vì mang giày cao gót, chẳng những không có đuổi kịp Diêm Vũ, ngược lại còn bị ngã chồng vó. Người đi đường vây xem lúc này cũng không nín được nữa, phát ra tiếng cười. Rõ ràng chị Nguyệt đã quá ngang ngược ở con đường này, bây giờ thấy nàng ăn thiệt, các hàng xóm láng giềng không khỏi hạ lòng hạ dạ. Ta nhớ kỹ các ngươi, ta nhớ kỹ, chị Nguyệt giận dữ hét lên. Thế đạo này ngược lại quái nhân gì cũng có. Hạc Trắng vẫn còn có chút không cam tâm, cảm thấy mình vừa rồi đánh còn chưa đủ ác. Trong rừng, chim gì cũng có, Mập Mạp cười nói. Bà điên vừa rồi đầu óc, nhất định có vấn đề. Vừa nghĩ tới bản gia ta cũng là kẻ có tiền giống bà ta, nên cảm thấy có chút sỉ nhục. Mập Mạp, người đây là biến tướng khoe của, Diêm Vũ cười nói. Nào dám, Mập Mạp nói. Bất quá đêm nay cơm tối ta mời, ta nhớ đằng trước có một tiệm lẩu, cơm tối giải quyết tại chỗ đi. Đằng trước chính xác có một tiệm lẩu, mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng làm ăn lại hết sức tốt. Diêm Vũ dừng xe ở bên đường, ba người vừa trò chuyện, vừa tiến vào tiệm lẩu. Vừa ngồi vào vị trí, Diêm Vũ bỗng nhiên nhướng mày, nhịn không được, nhìn ra ngoài cửa một cái. Lão đại, thế nào? Bà điên kia giết tới rồi. Hạc Trắng lập tức xắn tay áo. Ta đang lo vừa rồi đánh còn chưa đủ, lần này nhất định phải đánh cho đã. Dưới tình huống bình thường, Hắc Tráng đương nhiên sẽ không đánh nữ nhân, cũng sẽ không gây khó dễ cho nữ nhân. Nhưng chị Nguyệt vừa rồi đơn giản chính là phách lối đến vô pháp vô thiên. Đối với loại người này, Hắc Trắng sẽ không phân biệt nam nữ. Diêm Vũ lắc đầu nói. Không phải chị Nguyệt, là những người khác. Những người khác ư? Hai người nghi hoặc. Còn có người nào đến sao? Ngoài cửa, quả nhiên đi vào một người. Người này dáng người khôi ngô, gần 2 mét, tướng mạo phổ thông. Nhưng con ngươi lại là màu xanh sẫm. Mập mạp cùng Hắc Trắng thấy người này nhìn không giống người tốt lành gì, nhao nhao núp ở sau lưng Diêm Vũ. Nam nhân đi thẳng tới trước mặt Diêm Vũ lên tiếng nói. Diêm Vũ, mập mạp hô, làm gì? Đến gây chuyện đúng không? Ta cho ngươi biết, lão đại của chúng ta rất mạnh, một quyền có thể đánh nát đầu của ngươi. Hắc Trắng hô. Nam nhân xác nhận người trước mắt là Diêm Vũ, không hề nghi ngờ, vì vậy quỳ xuống, vô cùng tôn kính mà hô. Chủ nhân! Chủ nhân ư? Mập mạp cùng Hắc Trắng sững sờ, Diêm Vũ từ sau lưng vọt ra, nghi ngờ nói. Lão đại, đây cũng là tiểu đệ của ngươi. Ừ, đã lâu không gặp. Diêm Vũ cười cười, để nam nhân đứng lên, liền nói. Kỷ Xoa, người tại sao trở về? Kỷ Xoa chính là võ phán quan trước kia bị Diêm Bất Du đánh vào địa ngục. Sau khi từ địa ngục trốn ra, vốn muốn tìm Diêm Vũ báo thù nhưng lại bị Diêm Vũ lừa gạt tiến vào trong chứng nhận thành hoàng, rất quang vinh mà trở thành một quỷ bộc. Về sau, ở dưới huyệt mộ ở Hồ Thiên Đảo, bọn Diêm Vũ không đối phó được với Phi Cương đạo hạnh 400 năm. Diêm Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể để cho Kỷ Xoa tiến vào cơ thể Phi Cương. Sau khi nguy hiểm giải trừ, hắn trực tiếp trả tự do cho Kỷ Xoa. Từ đó về sau, hai người chưa từng gặp mặt. Chủ nhân, lúc ngài không có ở đây, Kỷ Xoa rất nhớ ngài. Nói tiếng người đi. Kỷ Xoa ho khan hai tiếng, sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói. Chủ nhân, kỳ thực ta biết được ngài thành lập môn phái, cho nên biển số xe xxx, chiếc xe hơi này là của ai, mau cút ra đây. Bên ngoài tiệm lẩu vang lên âm thanh rất lớn chèn ngang lời của Kỷ Xoa. Kỷ Xoa nhíu mày, đồng thời không có để ở trong lòng, tiếp tục nói. Sau khi biết ngài thành lập môn phái, ta không ra, lão nương đốt xe của ngươi. Ta liền trở về Đông Thành, bởi vì ta sẽ đốt đấy. Mẹ kiếp! Kỷ Xoa tính vốn táo bạo, một câu bị trên ngang 3 lần, rốt cuộc nhịn không được, hướng ra ngoài cửa tiệm hô. Bên ngoài mẹ nó là xe của ai? Không nghe thấy bên ngoài có người hô sao? Còn không mau di chuyển xe đi. Diêm Vũ yên lặng đứng lên nói. Cái kia, Kỷ Xoa, chiếc xe bên ngoài là của ta. Kỷ Xoa trầm mặc một hồi, lại giọng nói. Nữ nhân ồn ào bên ngoài là ai? Ta thay chủ nhân làm thịt nạn bà ta. Chị Nguyệt lúc này đứng ở ngoài tiệm lẩu, nhìn thấy chiếc xe nội địa mới vừa đè ép chiếc Porsche của mình, vậy mà lại không sợ chết đứng ở bên đường. Chị Nguyệt trong lòng cười lạnh. Nàng còn tưởng ba tiểu tử vừa rồi sẽ trực tiếp trốn đi, không nghĩ tới lại dễ dàng tìm được như vậy. Nguyệt tỷ, chính chiếc xe này đã đè ép Porsche của tỷ. 10 tên đàn ông lực lưỡng, biểu tình hung ác đứng bên cạnh chị Nguyệt nói. Chị Nguyệt cười lạnh một tiếng. Không sai, ba tên tiểu tử kia chắc chắn ăn cơm ở đây. Nếu hắn không ra, các người cứ trực tiếp đốt đi. Nếu hắn dám ra đây, lão nương muốn Porsche đè lên xe của ba tên đó. Thực sự là tiểu tử không có mắt cũng dám trêu chọc Nguyệt tỷ. Lần này, cho dù thần tiên tới, cũng không cứu được bọn hắn. Một tên trong số đó, ngữ khí tựa như thông cảm, nhưng ánh mắt lại như cười trên nỗi đau của người khác. Trịnh Nguyệt không chút nào để ý đến sự chỉ trỏ của người bên ngoài, ở bên ngoài tiệm lẩu, la mắng một hồi, liền nói. Thật không ra, vừa rồi lúc đánh lão nương, cũng không thấy rỗ đen rứt đầu như vậy. Tất nhiên, bọn hắn không ra, các ngươi cứ trực tiếp phóng hỏa đốt xe của bọn hắn, rồi tiến vào tiệm lẩu. Lão nương nhất định phải giáo huấn bọn hắn. Một tên trong đó vậy mà tiến lên, mở bình xăng xe, trong tay cầm bật lửa. Đang lúc hắn đang chuẩn bị phóng hỏa đốt xe, ba người Diêm Vũ chạy ra. Bác gái, bà thử có can đảm đốt ư? Đây chính là phạm tội. Diêm Vũ khẽ cười nói. Chị Nguyệt cười lại một tiếng. Bà tên danh con, cuối cùng cũng đi ra. Nhìn bộ dáng nghèo kiết xác của các ngươi, chỉ sợ cái xe ăn mày này cũng không phải là của các ngươi. Lão nương cho các ngươi thời gian, gọi điện cho người nhà các ngươi tới, đem 30 vạn tới để đền chiếc Porsche kia. Mập mạp nghe vậy, suýt nữa cười ra tiếng. Hắn bây giờ là lão đại của mấy công ty đã lên sàn, tài sản cả triệu. 30 vạn, người đang xem thưởng ai? Còn ngây ngốc làm gì? Gọi điện thoại đi. Chị Nguyệt đi lên trước, tay giơ lên muốn đánh người. Diền Vũ nhẹ nhàng ngăn trở tay chị Nguyệt, cười nói. Bà gái, đừng hơi một chút là đánh người, như vậy không tốt đâu. Ở hai con đường này, chỉ cần là lão nương muốn đánh, còn không có không đánh được. Chị Nguyệt giận dữ hét. Mấy người các ngươi lên cho ta, để bọn hắn đè xuống đất. Hơn 10 người đàn ông cùng nhau xông lên, để bọn Diêm Vũ bảo vệ lại. Xem bộ dáng bọn hắn hùng thần ác sát, tự hồ muốn ra tay đối với bọn Diêm Vũ. Tiểu tử, ba người các ngươi vẫn là sinh viên, phải không? Không biết xã hội này hiểm ác, cũng đừng đi ra tùy tiện trêu chọc người. Trước mắt gặp phải Nguyệt tỷ, xem như các ngươi vận khí không tốt, chẳng thể trách ta. Trong đó một tên đưa tay ra muốn bắt lấy Diêm Vũ, nhưng mà hắn còn chưa kịp đụng tới Diêm Vũ, bỗng nhiên một bóng người từ trong tiệm lẩu lao ra, một cước trực tiếp đá bay hắn ra ngoài. Ai? Những người khác nhao nhao đổi sắc mặt, liền thấy Kỷ Xoa cao 2 mét đứng bên cạnh Diêm Vũ, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ai dám động đến một sợi lông của chủ nhân ta, ta sẽ cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Tên mới bị Kỷ Xoa đạp bay đã từng là lính đánh thuê quốc tế, mặc dù không phải tâm sư cường giả, nhưng thân thủ cũng thập phần cao minh. Nhưng đối mặt với Kỷ Xoa phi cường 400 năm, tên này căn bản không tính là gì. Một cước kia, tên này không chỉ bay ra ngoài 5-6 mét, xương sườn cũng bị gãy hết. Nhìn thấy Kỷ Xoa dũng mãnh như vậy, bọn chúng có chút sợ. Chị Nguyệt nổi giận mắng. Đã là thời đại gì rồi, con chủ nhân. Các người không phải xem phim truyền hình quá nhiều rồi chứ. Giả trang cái gì, lên cho ta. Nhiều người như vậy, tại sao phải sợ một mình hắn? Bọn hắn dù sao cũng từng trải qua huấn luyện, lấy một địch năm cũng không thành vấn đề. Bây giờ lại có ưu thế về số người, trong lòng cũng giảm bớt sợ hãi. Hơn 10 người đồng thời hét lên một tiếng, hướng Kỷ Xoa mà phóng tới. Kỷ Xoa đột nhiên đưa tay ra, một phát bắt được một tên trong số đó, trực tiếp coi hắn như vũ khí mà vung mạnh. Tên đó tốt xấu gì cũng cao chừng 1m9, nhưng ở trong tay của Kỷ Xoa lại như món đồ chơi. Sau khi vùng mạnh 2 vòng, lập tức có 7 tên khác bị đổ trên mặt đất. Dám đụng đến chủ nhân của ta, các người chán sống. Kỷ Xoa ném tên trong tay vào thùng rác, lại nắm lấy 2 tên sau lưng, hung hăng mặt đập chúng vào nhau. Mọi chuyện phát sinh trong chớp mắt. Không đợi chị Nguyệt phản ứng lại, hơn 10 tên đàn em cơ hồ đều nằm trên mặt đất, còn sót lại mấy tên cũng bị Kỷ Xoa hù dọa. Nguyệt tỷ, gia hỏa này có thể là võ đạo cao thủ, rất có thể là cường giả cấp bậc tông sư, một tên nhỏ giọng nói. Kỷ Xoa thính giác 10 phần linh mẫn, trực tiếp cười lạnh nói. Tông sư ư? Không ngại nói cho người biết, ta ăn mày qua mấy tên thì quá khó ăn. Bọn chúng cũng không nhịn được mà dùng mình. Đến tông sư cũng không phải đối thủ của gia họa này, Hơn nữa, gia hỏa này thế mà còn dám ăn người. Cái này quá kinh khủng đi. Nguyệt tỷ, người đá trúng thiết bảng là bà. Mấy người chúng ta thực lực thấp, thực sự không phải đối thủ của đối phương. Nguyệt tỷ, chờ chốt, chúng ta tạm thời thoái lui để tìm kiếm binh. Không đợi chị Nguyệt trả lời, hơn 10 tên đàn em đều chạy mất. Bên ngoài tiệm lẩu, chị Nguyệt vốn đang hung hăng, lúc này lại trở thành người cô đơn. Chính người muốn tìm chủ nhân nhà chúng ta để gây phiền phức. Kỳ Xoa nhìn về phía chị Nguyệt. Chị Nguyệt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại. Người muốn làm gì? Bây giờ là xã hội pháp trị, không để sướng bạo lực. Người vừa rồi còn muốn đốt xe chủ nhân nhà chúng ta. Kỳ Xoa từng bước tới gần, chị Nguyệt trực tiếp thối lui đến bên cạnh Potter, cũng coi như không có đường lui, nàng sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Người muốn gì? Kỳ Xoa lạnh giọng nói. Mặc kệ là xe gì, chỉ cần là do chủ nhân nhà chúng ta lái, đó chính là xe tốt. Phải, thực là xe tốt. Người vừa rồi là bẩn xe của chủ nhân ta. Chị Nguyệt nhìn lại, xe Diêm Vũ mới vừa tẩy qua, nhưng nàng vừa rồi đã nhổ nước bọt lên kính xe. Người muốn ta làm gì? Chị Nguyệt sợ hãi hỏi. Rửa sạch sẽ nó, Kỳ Xoa nói. Chị Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt. Vì thoát thân, nàng chỉ có thể nhận mệnh, vội vàng tới bên cạnh xe Diêm Vũ, đau lòng mà lấy chiếc khăn lụa 5 vạn từ trên cổ xuống, chuẩn bị lau xe. Thành âm Kỳ Xoa tự nhiên ma quỷ vang lên sau lưng chị Nguyệt nói. Không cho phép dùng khăn lụa. Vậy người muốn ta làm sạch thế nào? Chị Nguyệt cũng có chút nổi giận. Kỳ Xoa cười lạnh. Nước bọt này đến từ đâu thì đều phải trở về từ chỗ đó. Người muốn ta nuốt trở về. Chị Nguyệt đều muốn hỏng mất. Nàng đời này còn không có nghĩ tới chính mình sẽ phải rơi đến bước đường này. Diệp Vũ cũng có chút nhìn không được. Sát phạt quyết đoán là một chuyện, vũ nhục người khác lại là một chuyện. Hắn khuyên nhủ. Kỳ Xoa, được rồi, để nàng lau sạch là được. Chủ nhân, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Kỳ Xoa lại nói. Nàng trước khi nhổ, sao lại không nghĩ tới chính mình sẽ có lúc lật thuyền trong mương? Nếu trước mắt người bị khi dễ không phải là chủ nhân ngài, mụ tiền này thậm chí còn dám để cho người ta liếm nước bọt, ngài có tin hay không? Diễn Vũ nghe vậy nhún vai. Được thôi, tự ngươi xử trí. Đừng có gây ra án mạng là được. Diễn Vũ cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta khi dễ, chỉ là hắn lợi cùng chị Nguyệt tính toán. Bây giờ ác nhân tự có ác nhân trị. Chị Nguyệt gặp phải Kỳ Xoa, thật đúng là vận đen tám đời. Người nhìn cái gì? Con đứng đấy làm gì? Muốn lão tử giúp ngươi sao? Kỳ Xoa hung hăng, trừng mắt với chị Nguyệt. Chị Nguyệt bị Kỳ Xoa trừng đến độ sắp khóc. Nàng ở hai con đường, khoa trương nhiều năm như vậy, có lúc nào bị người ta đe dọa, y hiếp qua? Nàng nhìn vết nước bọt trên cửa xe, do dự một hồi. Kỳ Xoa đột nhiên bắt lấy đầu của Trịnh Nguyệt, hung hăng hướng về cửa sổ xe mà đánh tới. Thật đúng là muốn lão tử giúp ngươi phải không? Đi, ta thấy ngươi trên mặt đánh phấn rất dày, không bằng dùng nó để lau kính. Chị nghe một hồi thanh âm, làm cho người ta nổi da gà. Kỳ Xoa coi khuôn mặt của Trịnh Nguyệt như khăn lau, hung hăng trả sát cửa sổ xe Diêm Vũ. Chị Nguyệt một bên thét lên, một bên cào cánh tay Kỳ Xoa. Nhưng Kỳ Xoa là phi cương, làn da cứng như sắt. Chị Nguyệt không chỉ có làm bị thương Kỳ Xoa, ngược lại còn cào đến 10 đầu ngón tay sưng huyết. Đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền là vô địch thiên hạ. Người khi dễ đến trên đầu chủ nhân nhà ta, là chủ nhân nhà ta vận khí không tốt, nhưng người gặp phải chủ nhân nhà ta là người vận khí không tốt. Kỳ Xoa đối với chị Nguyệt không có chút đồng tình nào, lau sạch sẽ cửa kính xong còn trực tiếp nâng chị Nguyệt lên ném vào thùng rác bên cạnh. Các ngươi! Chị Nguyệt ngồi trong thùng rác, ánh mắt oán độc mà quát. Ta muốn giết các ngươi! Đúng là không biết sống chết. Kỷ Xoa lại cho chị Nguyệt một bạt tay, trực tiếp đánh chị Nguyệt hôn mê bất tỉnh. Diệp Vũ Hu nhìn thấy một màn này, thở dài một hơi. Nói thực, hắn đúng là không thích hợp đối phó với loại người như chị Nguyệt. Loại nữ nhân giống chị Nguyệt lấy phong thái quân tử của Diệp Vũ sẽ không trực tiếp đối phó với chị Nguyệt mà tìm chỗ dựa của chị Nguyệt tới xử lý. Chỉ có ác bá như Kỷ Xoa, phương thức đối phó với chị Nguyệt vừa đơn giản vừa trực tiếp còn hạ giận. Chủ nhân, gia hỏa này đã thu thập sạch sẽ. Kỷ Xoa quay đầu nói, nồi lẩu chúng ta còn ăn không? Ăn, như thế nào không ăn? Diệp Vũ còn muốn biết Kỷ Xoa đột nhiên trở về, đến tận cùng là vì điều gì? Đang lúc bọn hắn chuẩn bị trở lại tiệm lẩu, trên đường vào tới một chiếc Maserati, một khuôn mặt quen thuộc từ trên xe nhảy xuống. Hả? Đảm Tuấn Văn? Diệp Vũ nhịn không được hô lên tên của hắn. Đảm Tuấn Vũ, Diệp Vũ cũng có quen biết đã lâu. Trước đây lúc hắn tới Đông Thành, cùng Tô Hàn đi trường học tra tư liệu, đi ra ngoài, liền gặp phải cái tên Đảm Tuấn Văn này, muốn truy Tô Hàn. Lần đó Diệp Vũ gọi mạnh quốc hội, hung hăng sửa chữa Đảm Tuấn Văn một phen. Về sau Tô ra, Diệp Vũ cũng đánh mặt Đảm Tuấn Văn một lần. Ngươi là Diêm Thiếu. Đảm Tuấn Văn nhìn thấy Diêm Vũ, trực tiếp lôi về sau 5-6 bước, giống như nhìn thấy quỷ. Diêm Vũ im lặng, xem ra mình ở trong lòng Đảm Tuấn Văn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Người tới đây là làm gì? Mời chúng ta ăn lẩu sao? Diêm Vũ hỏi. Đảm Tuấn Văn sắc mặt cổ quái nói, ta vừa nhận được điện thoại, nói mẹ ta bị người đánh. Ồ, Diệp Vũ sắc mặt càng cổ quái. Cái này không khéo vậy chứ. Ta vừa đánh một bác gái. Đảm Tuấn Văn cứng ngắc cổ, chú ý tới chị Nguyệt ở trong thùng rác, lập tức sắc mặt đại biến. Mẹ! Bậc bạc cười lạnh nói, thật đúng là hổ mẫu sinh hổ tử. Một nhà đều là bóng. Từ trong xương cốt, đều hỏng từ trong xương cốt. Chị Nguyệt bị Đảm Tuấn Văn gọi cho tỉnh, phảng phất như tìm được cây cỏ cứu mạng, nắm lấy Đảm Tuấn Văn chỉ vào Diêm Vũ quát. Nhị tử, con đến rồi sao? Chính bọn hắn đánh ta, nhất là cái tên tiểu tử thối kia. Mẹ, đừng nói nữa. Đảm Tuấn Văn nhỏ giọng nói. Mẹ, những người này chúng ta không thể trêu vào. Không thể trêu vào ư? Nhi tử, con ngu rồi. Ở cái Đông Thành còn có người Đảm gia chúng ta không chọc nổi. Chị Nguyệt cơ hồ sắp điên lên. Kỷ Xoa hử lại một tiếng, xa xa nói với Đảm Tuấn Văn. Người biết vị trí của mình ở đâu sao? Đảm Tuấn Văn cũng dùng mình một cái. Tiếp đó dưới ánh mắt tuyệt vọng của chị Nguyệt, yên lặng ngồi vào trong thùng rác. Người một nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh tề. Diêm Vũ căn bản lời nhìn bọn Đảm Tuấn Văn một cái, trực tiếp đi vào tiệm lẩu. Kỷ Xoa đối với Đảm Tuấn Văn khoác tay áo, lạnh giọng nói. Trước khi chủ nhân nhận chúng ta ăn no đi ra, các ngươi liền phải ổn thỏa mà ở trong thùng rác. Nếu dám duỗi một đầu ngón tay, lão tử liền chặt đứt. Đảm Tuấn Văn cùng chị Nguyệt khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lùi vào trong thùng rác. Hận không thể gọi người qua đường hỗ trợ đem nắp thùng rác đậy lên. Ác nhân tự có ác nhân trị. Diêm Vũ ngồi trở lại vị trí, nhìn tương ớt trong nồi lẩu sôi, liền nội tâm không còn gợn sóng. Tự như người lúc trước bị chị Nguyệt gây khó dễ, căn bản không phải hắn. Đối với điều này, Diêm Vũ trong lòng coi như hài lòng. Thế gian có rất nhiều việc quấn tâm. Nếu cứ để ở trong lòng, chỉ sợ đạo tâm sẽ bị hao tổn, không cách nào tiến bộ. Chủ nhân, ta có thể nói tiếp không? Kỷ Xoa trở lại vị trí, yếu ớt mà hỏi thăm. Ở trước mặt người ngoài, Kỷ Xoa là một ác bá thực sự, nhưng ở trước mặt Diêm Vũ, hắn đơn giản chính là một tên ngốc. Diêm Vũ cười nói. Nói đi. Kỷ Xoa gật đầu, nhỏ giọng nói. Trên thực tế, trước khi ta trở về Đông Thành, ta có đi Ly Sơn một chuyến. Ngươi đi Ly Sơn? Diêm Vũ nhướng mày, thần sắc nghiêm chỉnh lại. Mập mạp cùng Hắc Trắng cũng không biết điều này là có ý gì, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái khi mới vừa thu thập Trịnh Nguyệt đang điên cuồng khắp thịt dê. Kỷ Xoa gật đầu thấp giọng nói. Ly Sơn thật ra là quê hương của ta, ta từ nhỏ lớn lên ở đó, sau khi chết mới trở thành âm quan. Nói tiếp đi. Tùy vận đổi sao rời, cảnh còn người mất, nhưng ta vẫn muốn đi dạo một vòng quê quán. Nhưng Ly Sơn bây giờ, ta cảm thấy có cái gì đó không đúng. Về sau ta phát hiện, Ly Sơn bị người thiết hạ cấm chế, tả ma như ta, không có cách nào đến gần. Kỷ Xoa nói tới cấm chế, chắc chắn chính là kết giới do Ly Sơn mẫu mẫu thiết kế ra. Đừng nói là Kỷ Xoa, ngay cả Diêm Vũ cũng không thể tiến vào. Kỷ Xoa tiếp tục nói, nếu là quê hương của ta, ta tự nhiên không cam tâm việc không thể tiến vào. Vì vậy ta đi vòng quanh Ly Sơn vài vòng. Kết quả một ngày ban đêm, trong núi nổi lên sương mù, ta lạc mất phương hướng, không cẩn thận tìm được chỗ thiếu sót của cấm chế, liền từ đó xâm nhập vào trong Ly Sơn. Cái gì? Diệp Vũ hơi biến sắc. Kỷ Xoa là một đại nam nhân, hắn xông vào trong Ly Sơn, chẳng phải sẽ phá hủy âm dương hòa hợp trong Ly Sơn? Hắn liền vội vàng hỏi. Ly Sơn không có phát sinh biến cố gì chứ? Lúc ta bước vào cấm chế, cũng cảm giác được trong Ly Sơn phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, thậm chí còn thổi lên vòi rồng. Kỷ Xoa nói, nhưng không được bao lâu, những dị tượng kia lại biến mất, tựa như bị người áp chế. Ta không tìm thấy đường rút lui, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Trong lúc vô tình lại gặp một sơn động, ta liền đi vào. Ở bên trong ta thấy một pháp đàn kỳ quái. Pháp đàn ư? Trong ánh mắt Diêm Vũ thoáng có một tia tinh quang. Đúng, chính là pháp đàn. Trên pháp đàn bày rất nhiều đồ vật kỳ quái, bốn phía còn dán đầy đạo phù. Cái này khác với những cái mà ta từng nhìn thấy qua ở Ly Sơn. Kỷ Xoa nói, ta cẩn thận quan sát những đạo phù kia, phát hiện đạo phù cùng ngũ hành có liên quan. Ngũ hành chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng trong pháp đàn xuất hiện ngũ hành đạo phù là việc bình thường. Trọng điểm là ở chỗ. Chủ nhân, trên ngũ hành đạo phù đều viết tên của ngài. Diệp Vũ trong đầu oanh một tiếng. Pháp đàn bí ẩn trong Ly Sơn, dán đầy đạo phù, mà trên đạo phù vậy mà viết tên của hắn. Ly Sơn mẫu mẫu quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ngoại trừ những đạo phù kia, ta còn thấy phía trên pháp đàn có khắc một pháp trận. Đang lúc ta muốn suy xét kỹ, pháp trận chợt toát ra một trận quang mang, tiếp đó pháp trận liền khắc ở trên ngực của ta. Vậy sao? Người vén áo lên cho ta nhìn. Mập mạp cười xấu xa, Kỷ Xoa không chút do dự đem quần áo nhấc lên. Phốc! Mập mạp đang hút mì sợi, nhìn thấy Kỷ Xoa trực tiếp phun ra một sợi mì thật dài từ trong lỗ mũi tuột ra. Mẹ kiếp mập mạp, người đúng là buồn nôn. Hắc Trắng nhịn không được nói, nhưng cái này cũng không thể trách mập mạp, bởi vì ngực của Kỷ Xoa lúc này đã hư thối nghiêm trọng, vài chỗ thậm chí còn thấy được nội tạng. Người trước tiên đem quần áo buông xuống, Diệp Vũ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Kỷ Xoa vẻ mặt đau khổ nói, lúc pháp trận kia khắc vào ngực ta, ta cũng sợ hãi, đang chuẩn bị chạy khỏi sơn động kia. Ai biết ngoài cửa hang bỗng nhảy ra một tiểu cô nương, nhìn qua mới chỉ 3-4 tuổi, nhưng lại 10 phần không dễ chọc, chỉ một chưởng đánh vào trên ngực. Kết quả ta liền như vậy. Tiểu cô nương kia chắc chắn là nha đầu bên cạnh Ly Sơn mẫu mẫu, Tiêu Huyền Nhi. Tiêu Huyền Nhi lợi hại, Diêm Vũ biết, hắn càng thêm hiếu kỳ, chính là lấy tu vi của Kỷ Xoa, sao lại bị Tiêu Huyền Nhi đuổi chạy. Cô nương kia đã thương ta xong, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bởi vì trong sơn động lại xuất hiện dị động. Cô nương sắc mặt hết sức khó coi, tất cả lực chú ý đều tập trung vào trong sơn động. Vì vậy, ta thừa dịp rối loạn đào tẩu, trời xuôi đất khiến mà trốn thoát ra khỏi cấm chế, tiếp đó liền tới tìm chủ nhân. Chủ nhân, thường thế trên ngực ta vốn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, vết thương đã trở nên nghiêm trọng, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ ta sắp không xong rồi. Kỷ Xoa cầu khẩn nói, xem như ta từng là quỷ bọc của ngài, chủ nhân, ngài có thể giúp ta một chút không? Thì ra, Kỷ Xoa hôm nay cũng không phải là tới tìm Diêm Vũ làm chỗ dựa, mà là tìm kiếm trợ giúp. Bất quá Diêm Vũ cũng không để ý, bởi vì Kỷ Xoa mang đến cho hắn tin tức càng giá trị. Ăn lẩu đi, ăn xong, ta mừng ngươi đi tìm một người. Nếu có thể chữa khỏi, ta chắc chắn hỗ trợ. Diêm Vũ giơ đũa lên, nhưng mà mập mạp cùng hắc trắng đã không còn thấy ngon miệng. Các cậu sao vậy? Trước mắt mập mạp mời khách, không phải nên làm thịt hắn một trận hay sao? Lão đại, xem xong ngực của Kỷ Xoa, chúng ta bây giờ cái gì cũng không muốn ăn, mập mạp ủy khuất nói. Diêm Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Sợ gì chứ, Kỷ Xoa là cương thi, không cùng chủng loại với chúng ta. Ăn xong, Diêm Vũ tiễn bọn mập mạp cùng hắc tráng về nhà, liền dẫn Kỷ Xoa trở về Lục Tiên Môn. Môn phái thành lập 3 ngày, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Chỗ lối vào sơn môn, người Phương gia đã bị Âu Thiên Nhã tiến hành dạy dỗ qua, liền giống như tượng đá, đứng không nhúc nhích. Nhìn thấy Diêm Vũ tới, bọn hắn chủ động ôm quyền hành lễ. Gặp qua trưởng môn. Diêm Vũ gật đầu, bởi vì chủ nhân thập nhị phẩm liên hoa đại trận là hắn, cho nên hắn xuất nhập đại trận, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Cái này, đây chính là sơn môn của ngài. Kỷ Xoa cũng bị sự biến hóa ở Đông Thành Bắc Sơn làm cho rung động. Lục Tiên Môn so với một số âm xuất điện còn sang trọng, khí khái hơn nhiều. Ừ, trước mắt còn chưa hoàn thiện, về sau sẽ từ từ xây dựng thêm. Diêm Vũ ngược lại cho rằng sơn môn còn chưa đủ tốt, nhưng trước mắt cũng đủ rồi. Kỷ Xoa có chút hối hận, sớm biết Diêm Vũ có tiền như vậy, trước đây hắn căn bản sẽ không rời khỏi Diêm Vũ, dù sao, sau khi rời đi. Kỷ Xoa trải qua xã hội đánh đập, biết xã hội hiện đại có tiền trọng yếu bậc nào. Không có tiền, coi như ngươi là cương thi, cũng bị người coi thường. Mang theo Kỷ Xoa, Diêm Vũ không có đi nơi khác, trực tiếp đi tới luyện đan các. Long Hồ Sơn đem Lưu Ngữ Tâm đến Lục Tiên Môn, mục đích là để cho Lưu Ngữ Tâm giúp Lục Tiên Môn bồi dưỡng một số y sư. Hai người Diêm Vũ vừa mới tiến vào luyện đan các, liền nghe thấy Tào Đại Sư phát ra tiếng cười như quỷ khóc sói tru. Thành công rồi, ha ha ha, trời không phụ người có lòng, ta cuối cùng cũng thành công. Lão Tào, ông thành công cái gì rồi? Diêm Vũ dẫn Kỷ Xoa đi vào luyện đan các, liền thấy Tào Đại Sư ngồi ở trước cái đỉnh Cửu Long Huyền Dương cực lớn, sắc mặt ửng hồng, tràn đầy vẻ hưng phấn. Đại Sư, ngài đến rất đúng lúc, ta vừa nghiên cứu được một bí phương, độc môn vừa mới thành công kết đan. Tào Đại Sư vội vàng đứng lên, tiếp đón Diêm Vũ đi vào luyện đan các. Kể từ khi bổ nhiệm Tào Đại Sư làm các chủ luyện đan các, còn hàng này vậy mà từ bỏ sự kiêu ngạo bất tuần, sự kiệt ngạo bất tuần ngày thường, một lòng ở lại luyện đan các, nghiên cứu linh thảo, luyện tiên đan. Mà Diêm Vũ cũng đem Cửu Long Huyền Dương cho Tào Đại Sư. Lưu Ngữ Tâm từ phòng nghỉ bên cạnh đi ra, che miệng ngáp một cái nói. Luyện cái gì? Lưu Đại Phu, cô cũng không biết sao. Diêm Vũ nghi hoặc hỏi. Lưu Ngữ Tâm cười nói, ta cùng lão Tào có lý luận y học khác biệt, cho cho nên lúc nghiên cứu sẽ không làm việc với nhau. Tào đại sư chỉ biết linh thảo cùng luyện đan, mà Lưu Ngữ Tâm thì am hiểu giải phẫu, nghiêm chỉnh mà nói chính là trung y cùng tây y khác biệt. Chỉ thấy Tào đại sư cười hắc hắc, vỗ vỗ Cửu Long Huyền Dương Đỉnh. Bên ngoài Cửu Long Huyền Dương Đỉnh có một con rồng bỗng nhiên há miệng, trong miệng lan ra 3 viên đan dược. Đan dược này có màu đỏ thắm, trông rất mượt mà bóng loáng. Hắc hắc, ta luyện ra đan dược này có thể xưng là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, thần đan diện. Thần đan diệu dược đứng đầu cổ thúc phái. Đừng nói phản lão hoàn đồng, cho dù là khởi tử hồi sinh cũng được. Châu bỏ như vậy, Diền Vũng trong lòng cả kinh. Tảo đại sư, vậy mà có thể chuyện luyện chế ra đan dược cường đại như vậy. Người tìm được người thí nghiệm chưa? Liêu đại phu hoài nghi nói. Tảo đại sư cười hắc hắc. Trước mắt còn chưa có thí nghiệm trên người sống. Nhưng hôm qua, ta đã dùng trên đám chuột bạch của ngươi, đều thành công. Thật hay giả, ta đi xem một chút. Những con chuột bạch kia ở hậu viện, ngươi đi xem đi. Diền Vũ nắm một viên dược hoàn đặt ở trước mặt quan sát tỉ mỉ. Thực hay giả vậy? Thần kỳ như vậy sao? Đang lúc Tào đại sư chuẩn bị tiếp tục giảng giải về dược hoàn, Kỳ Xoa đột nhiên kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Kỳ Xoa, ngươi sao vậy? Diền Vũ vội vàng nói. Kỳ Xoa che ngực, mặt lộ vẻ thống khổ nói. Thường thế trên ngực ta lại bắt đầu lớn ra, thật thống khổ, ta sắp không chịu đựng nổi. Không kiên trì nổi ư? Diền Vũ cúi đầu, liếc mắt nhìn đan dược màu đỏ trong tay mình, cắn răng, dứt khoát nhét vào trong miệng Kỳ Xoa. Kỳ Xoa, ngươi cố gắng chống đỡ, đan dược của lão Tào lợi hại như vậy, nhận định có thể cứu ngươi. Nhưng Tào đại sư nhìn thấy Diền Vũ cho Kỳ Xoa ăn đan dược, không khỏi sắc mặt đại biến. Đại sư, ngài... thế nào? Xong đời, Tào đại sư bụng mặt nói, đan dược kia không phải dùng để chữa bệnh. Có ý gì? Diền Vũ hỏi. Ngươi không phải nói đồ chơi này có thể cải lão hoàn đồng, khởi tử hồi sinh sao? Tào đại sư nói. Ta chỉ không phải nói phương diện kia. Vậy người nói phương diện gì? Kỵ Xoa thống khổ nói. Tào đại sư mặt mo đỏ ửng. Chính là tỷ như nói. Ta giả đúng không? Có chút đồ chơi liền không dùng được. Nhưng ta luyện đan dược này có thể giúp ta cải lão hoàn đồng. Ta dùng trên chuột chết, dược hiệu kia bỗng nhiên khiến chuột chết có phản ứng, không phải chính là khởi tử hồi sinh. Tại sao ta nghe không hiểu gì vậy? Diền Vũ vẫn là vẻ mặt mộng bức. Lúc này, Lưu Ngữ Tâm từ phía sau hậu viện trở về, nàng nghi hoặc mà hỏi. Lão Tào, ta không thấy đám chuột thí nghiệm. Đúng rồi, người chừng nào thì ở hậu viện tiến hành việc này? Hả? Tào đại sư cũng tràn đầy nghi hoặc, liếc mắt nhìn về phía sau hậu viện, sắc mặt cổ quái lẩm bẩm. Ai da, dược liệu cũng quá kinh khủng đi. Diêm Vũ lúc này cuối cùng cũng kịp phản ứng. Lão Tào, người kế thừa y bát của cổ thụ phái luyện đan các, mà mấy ngày nay người ở trong luyện đan các sẽ không phải đang nghiên cứu. Khụ khụ, ta dùng bí phương của cổ thụ phái lại thêm một chút rượu toàn quy, chuẩn bị nghiên cứu chế tạo rượu toàn quy 3.0. Diền Vũ bụng mặt, trong mắt tràn đầy thông cảm. Kỷ Xoa, người trước tiên nhịn một chút đi. 2 tiếng sau, Diền Vũ không khách khí chút nào, khiển trách Tào đại sư. Lão Tào, người nói ngươi cũng đã có tuổi rồi, có thể đứng đắn một chút hay không? Cổ thuộc phái truyền thừa là cỡ nào chân quý, người vậy mà dùng những kiến thức kia để luyện chế cái thuốc này. Đại sư, có nhu cầu mới có động lực mà. Cái gì cũng đừng nói. Đống đan dược ngươi vừa luyện, ta tịch thu toàn bộ. Diệp Vũ chính nghĩa mà nói ra, lại nói. Kỷ Xoa bây giờ thế nào rồi? Liêu Ngữ Tâm bất đắc dĩ nói. Ta đã đem hắn nhốt ở trong hầm băng, bây giờ đã qua 2 tiếng, hẳn đã tốt hơn rất nhiều đi. Kỷ Xoa vốn đã bị trọng thương như vậy, lại còn hành hạ hắn nữa, hẳn sẽ rất thảm. Diên Vũ thở dài nói. Hai, chúng ta cùng nhau đi xem, nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi cho hắn. Ba người đi tới hầm băng. Sau khi mở cửa, liền thấy hắn bị trói trên cây cột, cơ thể ngâm ở trong chung nước, kỳ xoa toàn thân vẫn còn nóng lên. Lão Tào, người thật đúng là có thể khiến nhiệt độ cương thi trở nên như vậy. Trong lịch sử, chỉ sợ ngươi là đệ nhất. Diệp Vũ nói, quá khen quá khen. Người tưởng ta đang khen ngươi sao? Diệp Vũ liếc mắt nói với Kỳ Xoa. Kỳ Xoa, ngươi cảm thấy thế nào? Ta muốn chết. Khụ khụ, ta cảm thấy ngươi còn có thể trị khỏi, không nên tùy tiện từ bỏ chính mình. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, từ trong dưỡng kiếm hổ lô lấy ra một thanh trường kiếm, cắt quần áo Kỳ Xoa. Vết thương trên ngực Kỳ Xoa hiện hiện ra trước mắt ba người. So với lúc chiều, vết thương lúc này lại lớn ra mấy phần, nhìn thấy mà giật mình. Ai da, người đây là bị T-Rex cắn một ngụm hay sao? Lão đại sư hít vào một hơi khí lạnh, thân là một luyện đan sư, lúc này hắn có chút muốn ói. Ngược lại Liêu Ngữ Tâm phản ứng lại bình tĩnh, mang theo bao tay, cầm kẹp, nghiên cứu một hồi. Đây là một loại ăn mòn, giống như nguyền rủa, Liêu Ngữ Tâm nói. Nhưng Kỳ Xoa vốn là tà ma chi vật, nguyền rủa không thương tổn cho hắn. Ngược lại, đại biểu cho sức mạnh ánh sáng nguyền rủa mới có thể đạt được hiệu quả này. Diệp Vũ vỗ đùi Kỳ Xoa nói. Kỳ Xoa, người phối hợp với bọn họ đi. Chủ nhân, người vừa rồi không phải nắm bắp đùi của ta sao? Diệp Vũ yên lặng đi rửa tay một cái. Đại sư, ngươi nhìn. Trên lồng ngực của hắn, Tào đại sư bỗng nhiên chỉ vào ngực của Kỳ Xoa, chỗ duy nhất không bị ăn mòn. Diệp Vũ nheo mắt lại, nghiêm túc xem xét, không khỏi kinh ngạc. Chỗ giữa nát trên ngực Kỳ Xoa đúng là vị trí pháp trận, mà lúc này khuôn ngực của hắn còn chưa hoàn toàn nát giữa. Chỗ sót lại còn có một chút phủ văn, pháp trận khắc ở trên ngực Kỳ Xoa, vậy mà giống với thiên can pháp trận trong lòng bàn tay Diệp Vũ.